Xin chào quý vị khán thính giả và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe tập 8 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Câu chuyện của chúng tôi phải bắt đầu kể từ 35 năm trước. Không lẽ chai nước và mẫu giấy của Trần Lăng để lại là chỉ nhà máy hóa chất nào đó ở 35 năm trước? Hình như Lục Nghiễm cũng từng nói bố mẹ Trần Lăng đã mất từ lâu. Khi còn sống, đã làm việc ở một nhà máy hóa chất nào đó, cũng là đồng nghiệp của bố mẹ Trung Ngọc, người mà tháng nào cũng đã đến thăm cô ta. Nhưng mà vì sao Trần Lăng lại phải để lại thông tin này, lại còn vòng vo chỉ sang nhà máy xa vời tới vậy? Rốt cuộc cô ta muốn nói điều gì? Dù có chơi đấu chữ thì cũng đâu cần hiểm như vậy. Cảnh sát có phải là phóng viên hóng hớt đâu. Sau khi kết án rồi thì ai còn rảnh đâu dưa hơi mà điều tra chuyện cũ có liên quan tới vụ án chứ. Hơn nữa, Trần Lăng thông minh như thế, không thể không biết điều này. Và nếu đã biết rồi thì vì sao còn cất công như vậy? Tiết Bồng suy nghĩ rất nhập tâm, cho đến khi Trương Vân Hoa gọi mấy tiếng ở bên đầu dây bên kia, cô mới hoàn hồn lại, vội nói: "À, mẹ, con không có gì đâu, chỉ là tự dưng nghĩ đến một chuyện. Vậy trưa nay mình gặp nhau nói chuyện nhé, con phải về cục thành phố rồi." Trương Vân Hoa cũng không gặng hỏi, cười cười, dặn dò vài câu rồi cúp máy. Trên đường, Tiết Bồng lái xe về cục thành phố. Lục Nghiễm đang dọn dẹp ký túc xá một người. Lục Nghiễm nấu một ít bột yến mạch, vừa xem tin tức vừa ăn sáng. Ăn xong yến mạch lại uống thêm một cốc cà phê, nhâm nhi cà phê rồi ra quầy bếp gửi tin nhắn. Lục Nghiễm mở một khung chat, gõ ra hàng chữ: "Nghe nói cậu đã ra rồi, mình kiếm dịp cho bọn mình gặp nhau uống mấy ly, không biết cậu có tiện không?" Chỉ là anh vừa ấn gửi đi thì khung chat hiển thị tin nhắn đã được gửi nhưng người nhận từ chối nhận. Lục Nghiễm trưng hừng, nhận thấy mình đã bị chặn. Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại lục số của Thường Phong ở trên danh bạ điện thoại, nhanh chóng gọi đi. Điện thoại truyền đến âm thanh của một giọng nói: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận." Lục Nghiễm cúp máy, lại đứng yên đó, yên lặng mấy giây, rồi nốc sạch số cà phê còn lại trong cốc, cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Ngài Tiểu Nguyên: "Mình thử liên lạc với Thường Phong rồi, nhưng không được." Mấy phút sau, Ngài Tiểu Nguyên trả lời lại: "Vậy à, vậy để mình liên lạc thử xem." Lục Nghiễm không trả lời, đút thẳng điện thoại vào trong túi, rồi mở cửa bước ra. Ký túc xá một người mà Lục Nghiễm ở, cách cục thành phố không xa, đi bộ chỉ 10 phút. Thường thì anh sẽ không lái xe, xe đậu ở bãi xe cục thành phố, thì anh đi bộ tới. Trên đường Lục Nghiễm đến cục thành phố, có hai cuộc điện thoại gọi đến. Một là điện thoại của Phương Siêu, phụ trách huấn luyện chó cảnh sát của đội phòng chống ma túy gọi tới, bảo rằng tháng này chó cảnh sát Bano chính thức giải ngũ, hỏi khi nào Lục Nghiễm tới làm thủ tục nhận nuôi. Từ lúc biết mình sắp rời khỏi đội chống ma túy, Lục Nghiễm đã nói trước với Vương Siêu chuyện này. Lục Nghiễm là người có thân thế, lại theo Bano từ nhỏ đến lớn, muốn nhận nuôi thì cũng không khó gì. Không có nhiều cảnh sát cục chịu chấp nhận cho cá nhân nuôi chó cảnh sát, và lại cũng sàng lọc rất gắt gao, ít nhất là phải có nền tảng về chăm sóc và huấn luyện các giống chó. Nhà cũng phải có chỗ thích hợp để nuôi chó, điều kiện kinh tế cũng phải đầy đủ. Quan trọng nhất là bắt buộc có người bảo lãnh trong nội bộ công an, không được buôn bán trục lợi. Vương Siêu nhắc đến thì Lục Nghiễm mới nhớ ra chuyện này. Mấy ngày hôm nay đang có vụ án, bận ngập đầu. Vậy đi, mai tôi đến làm thủ tục nhé. Cũng không cần gấp vậy đâu, nhưng mà mai anh rảnh thì tới làm luôn cho đỡ mất công quên tới quên lui. Lục Nghiễm cười nói vài câu, cúp máy rồi cất điện thoại vào. Không ngờ lại nhận được một tin nhắn WeChat của mẹ Tề Vận Chi. Ban đầu Lục Nghiễm còn tưởng rằng dặn dò hàng ngày, thế nhưng vừa lướt qua, ai ngờ lại chết đứng tại chỗ. Anh đứng yên tại chỗ, còn tưởng đâu mình hoa mắt, đến khi thấy rõ lời nhắn của Tề Vận Chi: "Mẹ sắp xếp ổn thỏa với cô bé con đi xem mắt rồi. Trưa nay hai đứa gặp nhau cái đi. Thời gian và địa điểm mẹ cũng đã đặt trước cả rồi, không làm gián đoạn công việc của con đâu. Địa chỉ quán cơm ở ngay cạnh cục thành phố. Mẹ gửi hết thông tin, gồm có tên và thời gian hẹn của cô bé đó cho con rồi. Con phải nhớ tới đấy." Tiếp đó, Tề Vận Chi lại gửi tới địa chỉ và tên quán cơm. Sau đó là một tấm ảnh của cô gái kia, còn kèm theo một vài thông tin cơ bản. Nhưng Lục Nghiễm cũng hoàn toàn không quan tâm mà gọi thẳng cho Tề Vận Chi. Ở đầu bên kia nhấc máy, Lục Nghiễm đã nói: "Mẹ, sao đột ngột vậy?" Tề Vận Chi cười: "Đột ngột đâu, lần trước mẹ hỏi con bảo mẹ sắp xếp đi mà. Mẹ sắp xếp ổn thỏa cả rồi, con cũng đâu cần lo lắng quá. đỡ quá trời. Lục Nghiễm im lặng một chốc, đứng yên ở bên đường rồi thở dài. Lỡ hôm nay con bận thì sao? Lỡ có vụ án là con phải đi điều tra. Mẹ phải nói trước với con một tiếng chứ. Tề Vận Chi nói. À, chuyện đó hả? Hôm qua mẹ gọi điện cho đội trưởng Phan cả rồi. Cho mày khỏi giả mù xa mưa với mẹ. Đội trưởng Phan nói với mẹ cả rồi. Mày vừa kết thúc xong vụ án, bây giờ đang nhàn rỗi, sáng nay sẽ họp viết báo cáo, trưa là ra được rồi. Lục Nghiễm thật sự không nói nổi tiếng nào. Uổng công anh đấu trí đấu dũng với biết bao nhiêu phần tử tội phạm ở bên ngoài, về đến nhà gặp mẹ là cũng phải hết cách. Tuy là cuộc đời Tề Vận Chi cũng chưa từng gặp phong ba sóng gió gì nặng nề, nhưng bà cũng từng lấy chồng là cảnh sát hình sự, con trai cũng là cảnh sát hình sự, chồng bây giờ là phó thị trưởng, cả nửa cuộc đời đều là chung sống với người trong nha môn, tất nhiên kinh nghiệm cũng rất phong phú. Hơn nữa, Lục Nghiễm là do Tề Vận Chi tự tay nuôi lớn, tính tình anh thế nào thì bà đều hiểu rõ. Vì vậy, đã nghĩ được nên làm gì, làm thế nào từ lâu, tuyệt đối không để cho Lục Nghiễm có cơ hội phản bác hay viện cớ. Đặt hẹn ở quán cơm gần cục thành phố, chọn sẵn phòng riêng, còn hỏi rõ thời gian lịch trình của Lục Nghiễm trước để chặn đường lui của anh. Lục Nghiễm nghe xong thì lập tức hết đường chạy, đành chỉ nói. Dù trưa nay con có thời gian, nhưng cũng không tung tăng ở bên đó quá lâu được. Cũng là còn vừa tới chi đội hình sự, còn phải làm quen rất nhiều việc. Tề Vận Chi cười nói. Mẹ biết cả. Mẹ cũng có bắt con ở đó cả buổi chiều đâu. Con có việc thì cứ làm đi, đừng để gián đoạn chuyện chính. Với lại hai đứa đều làm việc ở cục thành phố, mai mốt đầy cơ hội gặp mặt, từ từ mà gắn kết tình cảm cũng được. Đều làm việc ở cục thành phố, Lục Nghiễm thừ người hỏi mẹ. Mẹ nói hai đứa là chỉ ai vậy? Tề Vận Chi nói. Con xem thông tin mẹ gửi là biết ngay ấy mà. Thôi được rồi, mẹ cũng không nói nhiều với mày nữa. Đi làm nhanh đi, thời tiết oi bức, nhớ uống nhiều nước đấy. Tề Vận Chi cúp máy rồi, Lục Nghiễm mới lật lại tin nhắn WeChat. Cô gái ở trong ảnh có một gương mặt trái xoan, đúng chuẩn, mắt to, mày ngài, mặt mày cân đối. Nếu chỉ tính ngoại hình thì mắt thẩm mỹ của Tề Vận Chi cũng tương đối ổn. Nhưng Lục Nghiễm chỉ lướt qua rồi nhớ nhanh khuôn mặt của cô gái này như là nhớ ảnh của đối tượng phạm tội vậy, sau đó lại nhìn xuống dưới. Diêu Tố Vấn, 24 tuổi, tốt nghiệp cử nhân của Đại học Hóa chất, thạc sĩ Đại học Cảnh sát, hiện làm việc ở tòa nhà kỹ thuật của khoa hình sự Cục Cảnh sát thành phố Giang, công tác phòng thực nghiệm lý hóa. Xem đến đây, Lục Nghiễm chết đứng. Cũng là chuyên viên kỹ thuật của cục thành phố sao? Nhưng sao anh chưa nghe thấy cái tên này bao giờ? Chỉ là Lục Nghiễm vừa mới thấy hoài nghi thì Tề Vận Chi đã gửi tin nhắn tới nói. Lúc trước còn cứ nói với mẹ là phải tìm bạn gái có thể đồng cảm được, có thể hiểu được cho nhau. Tìm người ngoài ngành thì con nói người ta không hiểu công việc của con, mai mốt chắc chắn sẽ than trách. Tìm người cùng ngành thì lại nói là bận việc không có thời gian. Năm ngoái phải khó khăn lắm mới nói với mẹ là có thích một cô gái. Rốt cuộc thì lại không đâu vào với đâu. Bây giờ mẹ lót ổ sẵn cho mày luôn rồi đó. Cô bé này cũng là người trong ngành, làm việc chung một nơi với mày. Sau này làm việc, hai đứa cũng không thiếu cơ hội tiếp xúc với nhau. Vậy thì cũng có được luôn tiếng nói chung rồi. Cái chính là có thể vào được thể chế công an thì chắc chắn cũng không cần phải bàn về gia cảnh nữa. Nhà con bé ba đời đều là thành phần trí thức, con cái chắc chắn cũng sẽ ngoan ngoãn lắm. Lục Nghiễm cũng không biết nói gì hơn, nhìn đường thở dài, nhanh chóng gõ một hàng chữ. Cô gái lần trước mà nói với mẹ ấy, thật ra mối quan hệ của con và cô ấy cũng dịu. Ai ngờ còn chưa gõ xong thì thấy hai tiếng tinh tinh cách đó rất gần. Tiếp đến có người gọi anh. Lục Nghiễm. Lục Nghiễm run tay, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Anh giật mình quay đầu nhìn sang bên đường, nhìn ngay thấy một chiếc sedan màu đỏ đô, cửa xe được kéo xuống một nửa. Tiết Bồng ngồi ngay ở trên ghế lái nhìn anh. Sao anh đứng đây? Có muốn đi qua Giang một đoạn không? Lục Nghiễm ậm ừ rồi choàng tỉnh, não còn chưa phát ra mệnh lệnh thì hai chân đã tự quyết định, bước về phía trước xe rồi kéo cửa ngồi lên. Anh cất điện thoại, quên mất chuyện trên WeChat. Tiết Bồng cũng không nghi ngờ gì anh, tiếp tục lái xe đi, qua hai lối rẽ nữa là tới cục thành phố. Lục Nghiễm nhìn đường rồi nhìn vào trong xe, buột miệng hỏi, xe này mua bao lâu rồi? Tiết Bồng, chắc chưa được 3 tháng, nhưng mà là đồ second hand, bây giờ tôi chưa có tiền để mua xe mới. Lục Nghiễm hỏi, để tiền mua nhà? Tiết Bồng nói, lấy tiền đi mua thiết bị thí nghiệm hết rồi, máy móc bây giờ đắt quá, mấy cái mấy triệu cũng có nữa. Tất nhiên là tôi không mua nổi, quá lắm thì đổi được mỗi cái kính hiển vi. Lục Nghiễm không tiếp, anh biết Tiết Ích Đông bố của Tiết Bồng có để lại một phòng thí nghiệm riêng. Cũng biết khi còn sống, Tiết Ích Đông đã thu thập mấy món thiết bị tối tân nhất lúc bấy giờ. Chỉ là bây giờ thời đại phát triển, mấy món đó cũng đều đã lỗi thời. May mà chất lượng tốt, vẫn chưa hư hỏng gì. Tiết Bồng không có tiền thay cái mới thì dùng tạm đồ cũ vẫn được. Xe nhanh chóng chạy tới cục thành phố, hai người bước xuống xe. Lúc này Lục Nghiễm mới nhìn thấy vết lõm ở đuôi xe. Tiết Bồng nhìn thấy bèn nói: "Hôm qua bị một chiếc Bentley tông phải, phía bên kia chịu hoàn toàn trách nhiệm." Lục Nghiễm lướt nhìn sang, vô thức nhét một bàn tay vào trong túi quần, ngập ngừng một lúc rồi móc trong túi ra một cái chìa khóa đưa sang cho cô. "Chắc sửa xe cũng phải 1-2 ngày, em đi lại rất bất tiện, lấy xe anh đi tạm đi." Tiết Bồng hết sức bất ngờ: "Tôi lái xe anh á? Vậy anh đi bằng gì?" Lục Nghiễm: "Anh ở ký túc xá ấy, em cũng thấy đấy, anh toàn đi bộ đi làm. Nếu mà em qua đường thấy anh thì cho anh quà giang tí là được." Tiết Bồng cầm lấy chìa khóa vẫn còn nóng bởi nhiệt độ của anh. Cô cũng hơi do dự nhưng cũng không biết nên nói thế nào. Dù sao nếu cô muốn về nhà mà không có phương tiện đi lại thì sẽ rất phức tạp. Trạm xe buýt và tàu điện ngầm bên đó đều quá xa, chỉ có nước là bắt xe đi. Vậy... Tiết Bồng chỉ mới ấp úng được một chữ thì Lục Nghiễm đã cắt ngang: "Bảo vẫn là bạn mà, từ khi nào em trở nên lằng nhằng vậy?" Tiết Bồng ngẩn người, đang hết sức ngượng nghịu thì bỗng dưng lại tiêu tan mất, trợn mắt nhìn anh. "Ai lằng nhằng cơ?" Lục Nghiễm nhướng mày. Tiết Bồng lại liếc nhìn anh: "Tan làm đợi tôi đưa anh về nhà." Buổi chiều khi Tiết Bồng vừa xong việc ở khoa kiểm nghiệm dấu vết, còn chưa được mười mấy phút thì Mạnh Nghiêu Viễn mày mò nghiên cứu, kiểm nghiệm nét chữ xong cũng tới tám chuyện. Mạnh Nghiêu Viễn nghiêng người, xoay hông đi tới ngồi ở bên mép bàn làm việc của Tiết Bồng. "Nói nghe nè, đồng chí Tiết Bồng, hai đứa mình cần phải nói chuyện với nhau." Tiết Bồng còn không thèm ngước mắt, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ bàn phím. Mạnh Nghiêu Viễn hít hà rồi nói: "Lúc này bà hơi lạnh nhạt với tôi ấy nha. Trong lòng tôi lúc nào cũng coi bà như là chiến hữu, là đồng nghiệp tốt nhất. Hễ có biến to biến nhỏ gì là tôi cũng chia sẻ với bà hết, không có chần chừ gì. Còn bà kia, biết rõ mồn một mà lại còn giả mù sa mưa, cứ thế coi tôi như người ngoài." Tiết Bồng liếc xéo gã ta rồi nhìn vào màn hình lẩm bẩm: "Ông không phải là người ngoài thì là gì chứ hả?" Mạnh Nghiêu Viễn nói: "Tất nhiên là người phe ta rồi." Trong lúc nói có cúi người, giọng nói cũng thấp hơn, người cũng nhích tới gần Tiết Bồng: "Bà nói cho tôi nghe một chút xíu về đội phó Lục đi, có gì tôi cũng dễ nói chuyện với đám Trương Xuân Dương. Mất công mấy người đó lại nghi ngờ tình bạn của mình, còn nói tôi là..." Người ngoài nhìn cảnh tượng này cũng khó tránh hiểu lầm. Trùng hợp là hai người đang đứng ở trước cửa của khoa kiểm nghiệm dấu vết. Một người là Hứa trưởng khoa của phòng thí nghiệm lý hóa, còn người kia là cô gái lạ mặt đang mặc đồng phục, mặt cứng đờ như khúc gỗ. "Ehem." Trưởng khoa Hứa hắng giọng làm cho Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn giật thót. Mạnh Nghiêu Viễn còn ngồi chưa vững, suýt nữa thì ngã nhào vào người Tiết Bồng. May là Tiết Bồng tránh kịp, Mạnh Nghiêu Viễn vội vã vịn ngương ghế của Tiết Bồng. Đến lúc định thần quay đầu nhìn thì chết đứng ngay lập tức. Tiết Bồng cũng đứng dậy, khẽ mỉm cười. "Trưởng khoa Hứa." Ánh mắt của cô cũng vô thức nhìn sang cô gái bên cạnh trưởng khoa Hứa, cô nàng cũng đang nhìn Tiết Bồng. Hai người nhìn nhau, Tiết Bồng lập tức biết được cô ta là ai. Cô gái đó mặt sụ ra, trông có vẻ không được vui, thì khả năng chính là chuyên viên kỹ thuật mới của phòng kiểm nghiệm lý hóa. Trưởng khoa Hứa mỉm cười rồi cũng chính thức giới thiệu: "Phòng khoa chúng tôi có chuyên viên kỹ thuật mới đến, đưa đến đây để mọi người làm quen, mai mốt sẽ phải hợp tác lâu dài đấy. Đây là Diêu Tố Vấn, năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Cảnh sát, chuyên khoa Đại học là Hóa học." Tiết Bồng gật đầu: "Chào bạn." Diêu Tố Vấn cũng gật đầu nhưng không lên tiếng. Cho đến lúc này trưởng khoa Hứa mới nói: "Được rồi, vậy chúng tôi đi trước đây, mọi người nói chuyện tiếp đi nhé." Hai người nhanh chóng rời khỏi khoa kiểm nghiệm dấu vết. Lúc này Tiết Bồng mới quay người nhìn sang Mạnh Nghiêu Viễn đã cứng đờ tại chỗ như cây cột gỗ. Cô ngồi xuống nói: "Tỉnh lại dừng cách coi, coi cái liêm sỉ của ông đi kìa." Mạnh Nghiêu Viễn ngẩn người, hơi hoang mang hỏi: "Ban nãy ông ấy bảo là cô mới đến kia tên là gì?" Tiết Bồng nhìn lại màn hình: "Diêu Tố Vấn." nếu mà tôi đoán không lầm, thì là lấy từ quyển Hoàng đế nội kinh phần tố vấn, chắc là nhà người có học, tên kêu phết. Ồ, Mạnh Nghiêu Viễn chỉ đáp nhưng không nói tên, nhanh chóng ngoan ngoãn về chỗ ngồi của mình. Mạnh Nghiêu Viễn yên lặng khác thường, lại còn cứ im lặng như vậy cho đến tận trưa. Điều này quả thật là quái lạ, chỉ là Tiết Bồng mãi lo công việc cũng không có thời gian để hỏi han. Đến trưa, Tiết Bồng uống một ngụm nước rồi xem thời gian, thấy sắp đến giờ hẹn với Trương Vân Hoa và Thưởng Chí Bác, bèn cầm điện thoại đứng dậy. Mạnh Nghiêu Viễn thấy Tiết Bồng đứng lên, bèn vội vàng đi tới. Này, trưa nay ăn gì? Đi nhà ăn hay là đặt giao tới? Hay bà muốn ăn quán nhỏ, thị sát dân tình? Tiết Bồng nói, tôi có hẹn với mẹ đi ăn chung rồi, ông tự ăn đi. Vừa nói xong thì Tiết Bồng bèn quay đi, hoàn toàn không nghe tiếng lầm bầm của Mạnh Nghiêu Viễn. Mạnh Nghiêu Viễn vô cùng buồn chán, lại không muốn đến nhà ăn quá sớm, sợ phải chen chúc với thiên hạ, bèn ngồi bên bàn làm việc gửi tin nhắn. Đúng lúc này thì nhìn thấy Lý Hiểu Mộng nói một câu ở trong nhóm. Này, tôi nghe phòng ban khác nói hồi sáng có người nhìn thấy Tiết Bồng với đội phó Lục đi cùng nhau đó. Đội phó Lục còn ngồi xe Tiết Bồng nữa. Trương Xuân Dương cũng không biết nhảy từ đâu ra theo. Trời đất mẹ ơi, có thiệt không? Có ảnh không? Lý Hiểu Mộng, ảnh thì không có. Ê, có khi nào tối hôm qua hai người họ... Trương Xuân Dương lập tức gắn thẻ Mạnh Nghiêu Viễn. Nói nghe này Mạnh Tử, rốt cuộc là ông có nghe ngóng được gì không vậy? Cái gì vậy trời? Sáng nay hai người họ tới chung hả? Mạnh Nghiêu Viễn dãy nảy. Hồi sáng có hỏi được đâu, để chiều tôi hỏi tiếp. Tôi không tin là không hỏi cho ra lẽ được. Trương Xuân Dương, này, hiệu suất làm việc như vậy là không được đâu nha. Còn nói mình là tình nghĩa với mình với Tiết Bồng như keo sơn, coi đó thời khắc quan trọng thì mới thấy. Lý Hiểu Mộng, bởi vậy. Mạnh Nghiêu Viễn, Mạnh Nghiêu Viễn, coi thường tôi chứ gì, mấy người chờ đó cho tôi. Tiết Bồng đi bộ tới quán ăn gần cục cảnh sát thành phố, nói số phòng rồi nhanh chóng được nhân viên phục vụ đưa vào hành lang. Cửa phòng VIP được mở ra, Trương Vân Hoa và Thường Trí Bác đã tới trước. Tiết Bồng vừa vào đã mỉm cười. Mẹ, chú Thường. Thường Trí Bác lập tức đứng dậy hỏi han Tiết Bồng. Nào, Bồng, ngồi đây này con. Tiết Bồng ngồi xuống, Thường Trí Bác mở thực đơn ra hỏi. Con xem, thích ăn món nào? Tiết Bồng, con ăn gì cũng được ạ. Ba người trò chuyện một chốc, thức ăn cũng bắt đầu được dọn lên. Cả nhà ăn bữa cơm trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Tiết Bồng không kiệm lời như thường ngày, thức ăn thì chẳng nuốt được bao nhiêu. Ở trong lòng, Tiết Bồng vẫn cứ nghĩ đến chai nước của Trần Lăng. Trùng hợp là Trương Vân Hoa và Thường Trí Bác đều là chuyên gia về khía cạnh này, không dễ gì mới có dịp xin ý kiến cho câu hỏi cứ thắc mắc mãi. Thường Trí Bác rất kiên nhẫn, giải thích hết sức tường tận, rồi hỏi Tiết Bồng. Sao tự dưng con lại có hứng thú về vấn đề này vậy? Tiết Bồng nói, cũng tình cờ thôi. Bắt đầu từ mấy năm nay, ban đầu nghĩ là không cần cho công việc, trong cuộc sống cũng không cần đến. Nhưng bây giờ không chỉ tự con thấy hứng thú mà cũng có hơi dính dáng tới chút công việc. Chắc con cũng phải dành ra chút thời gian để sang bên phòng thí nghiệm lý hóa giúp một tay. Con cũng muốn tìm hiểu thêm một chút. Thường Trí Bác khựng lại. Vậy sau này lại càng bận hơn nữa rồi? Cũng không tới nỗi ạ. Nhân lúc tuổi trẻ chịu khó học nhiều thêm một chút. Ở phía bên kia, Lục Nghiễm cũng tới phòng VIP của quán ăn trước. Không lâu sau, Diêu Tố Vân cũng tới. Lục Nghiễm lịch sự đứng dậy, khẽ gật đầu với cô gái trẻ đứng ở cửa. Diêu Tố Vân nhìn đáp trả, rồi cũng đi vào trong phòng. Diêu Tố Vân ngồi xuống nói, xin lỗi, tôi tới trễ. Lục Nghiễm đáp, vừa đúng giờ thôi. Sau đó 3 giây thì trao đổi ánh nhìn, hai người lại lên tiếng cùng lúc. Tôi, cô, cả hai khựng lại rồi cùng bật cười. Lục Nghiễm, cô nói trước đi. Diêu Tố Vân, tôi là bị người nhà ép tới đây, tôi không định xem mắt đâu, cổ hủ quá. Lục Nghiễm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt ngoài cũng rất bình thản. Tuy tôi không bị ép tới nhưng cũng hơi không tình nguyện. Diêu Tố Vân tiếp, thật ra tôi có người mình thích rồi. Lục Nghiễm sững người, hơi khó mà lường được, bởi mới chưa gặp được 3 phút thì Diêu Tố Vân đã thành khẩn khai báo rồi. Nhưng nghĩ lại thế này thì cũng tốt, đỡ phải mất thời gian của nhau. Lục Nghiễm, vậy thì ăn xong mạnh ai nấy về cục nhé. Diêu Tố Vân, được, tôi đồng ý. Thoáng sau đó, Diêu Tố Vân lại hỏi, tới lúc người nhà anh hỏi thì anh biết nói thế nào chứ? Lục Nghiễm ngẫm nghĩ, thì cứ nói, bắt đầu là từ đồng nghiệp trước, những chuyện khác thì về sau hãng tính. Diêu Tố Vấn: Ừ, kế hoãn binh đó như thế thì cũng khá ổn. Ở phía đằng này, Tiết Bồng lại hỏi thêm mấy câu. Trương Vân Hoa và Thường Trí Bác vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện khác. Đến tận sau khi ăn xong, Trương Vân Hoa gọi phục vụ tới thanh toán, rồi quay sang Tiết Bồng: Mẹ thấy cũng trễ rồi, con về cục thành phố mau đi, mẹ với chú cũng đi đây. Tiết Bồng lên tiếng dạ, rồi đứng dậy đi vào toilet trước. Đến khi nhân viên phục vụ thanh toán xong rời đi, căn phòng cũng trở nên im ắng. Một hồi lâu sau, Trương Vân Hoa cầm túi lên nói: Hay là em xem, có dịp nào nói riêng với cái Bồng nhé. Nhưng mà nói cho cùng thì Bồng cũng sẽ không để tâm đến mấy chuyện này đâu. Trước giờ nó không quan trọng mấy việc này. Thường Chí Bang thở dài bảo: Nghe mấy câu ban nãy cái Bồng hỏi, tôi cứ thấy không biết có phải khoa kiểm nghiệm dấu vết của con bé không biết trọng dụng nhân tài rồi hay không. Phong thái thật cứ như là ông Tiết hồi xưa vậy. Trương Vân Hoa khựng lại: Đều bị ảnh hưởng bởi cái dịch cả. Mấy năm mới đầu xảy ra chuyện, cái Bồng cứ lẩm bẩm trong miệng mãi. Nó thấy chuyện không đơn giản tới vậy. Nó còn bảo là Phương Tử Oánh không có lý do giết cái dịch. Nói chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Tuy là mấy năm sau nó dần dần cũng không nhắc nữa, nhưng em thấy cứ ngoài miệng nó không nói, chứ ở trong lòng chắc cũng không buông xuống được. Tính tình của Bồng y như là ông Tiết hồi còn trẻ vậy. Đã chắc mẩm là gặp phải vấn đề, là cứ phải có được đáp án cho bằng được. Tiết Bồng từ trong toilet bước ra, đang đứng ở phía bồn rửa mặt để rửa tay. Rất nhanh sau đó, một người khác cũng bước vào từ ngoài nhà vệ sinh. Hai người nhìn nhau qua tấm gương rồi đều ngẩn người. Người bước vào chính là Diêu Tố Vấn. Tiết Bồng nhoẻn miệng cười, cũng khẽ gật đầu, có thể coi là một lời chào hỏi. Diêu Tố Vấn cũng đáp trả, không ai lên tiếng. Diêu Tố Vấn vào toilet rồi, Tiết Bồng cũng đi ra cửa. Chưa được mấy bước đã tới hành lang, đúng lúc phòng VIP ở trước mặt có người đàn ông nói vọng ra: Phục vụ, thanh toán. Nhân viên phục vụ ở cửa lập tức lên tiếng trả lời. Tiết Bồng đứng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Lục Nghiễm. Lục Nghiễm cảm nhận được ánh nhìn, vô thức cũng quay đầu nhìn về phía này, rồi ngẩn người. Tiết Bồng lên tiếng hỏi trước: Tới ăn cơm à? Lục Nghiễm gật đầu, nhưng có vẻ hơi mất tự nhiên. Em cũng vậy hả? Tiết Bồng: Ừ, có hẹn với mẹ. Vậy thôi, tôi về phòng trước đây. Lục Nghiễm: Ừ. Thế nhưng Tiết Bồng vừa bước qua Lục Nghiễm chưa được mấy bước, đã nhanh chóng nghe được một giọng nói ở sau lưng: Vậy tôi về cục thành phố trước đây, chuyện của chúng ta tôi sẽ nói với người nhà. Tiết Bồng vừa đi qua đúng ngã rẽ, nhìn lại đằng sau thì lại thấy Lục Nghiễm với Diêu Tố Vấn đang đứng cạnh nhau. Lục Nghiễm cao hơn Diêu Tố Vấn cả khúc. Nghe thấy Diêu Tố Vấn nói vậy, bèn nở nụ cười, gật đầu trả lời mấy câu. Diêu Tố Vấn cũng cười, bầu không khí bỗng trông hết sức hòa hợp. Tiết Bồng đứng ở góc, nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhướng mày. Đến lúc Diêu Tố Vấn đi ra khỏi từ bên kia hành lang, Tiết Bồng vẫn đứng nguyên tại chỗ cho đến khi Lục Nghiễm phát hiện ra cô. Tiết Bồng nhìn anh nở nụ cười, tuy nhạt nhưng rất có hàm ý. Lục Nghiễm quay bước đi nhanh tới. Tiết Bồng lại là người lên tiếng trước: Tôi biết cô ấy, chuyên viên kỹ thuật mới của phòng thí nghiệm lý hóa, tên Diêu Tố Vấn, tốt nghiệp thạc sĩ đại học cảnh sát, đại học chuyên ngành hóa học, gia cảnh khá đấy. Nói thế ý là cô hiểu cả rồi. Lục Nghiễm thoáng chút ngượng ngùng: Anh biết, ở nhà sắp xếp cả, thật ra anh cũng không có ý gì. Tiết Bồng: Đẹp vậy mà cũng không có ý gì hả? Lục Nghiễm: Anh... Chỉ là Lục Nghiễm vừa lên tiếng thì có tiếng cãi cọ từ cách đó không xa, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Tiếp đó, họ nhìn thấy một ông bác khoảng chừng 60 tuổi tóm chặt lấy một người trung niên khoảng 40 tuổi, hai người vừa giằng co vừa cãi vã tới tận đây. Nhân viên phục vụ đứng xung quanh muốn tách hai người ra, tự dưng lại nghe thấy ông bác thở lấy hơi, khàn giọng bảo: Đi, cục cảnh sát thành phố ở trước đây, tao đi nói lý với mày. Người đàn ông trung niên cũng thốt lên: Ông đừng có cậy mình có tuổi, tôi nói cho ông biết tôi chẳng sợ gì đâu, ông già rồi mà sao còn không nên nết vậy. Trông sắc mặt ông bác rất tệ, trán ướt mồ hôi, đưa tay nắm lấy áo của người đàn ông trung niên nhưng vẫn đang run rẩy, hoàn toàn không có sức. Người đàn ông trung niên dễ dàng vụt tay ra khỏi tay ông bác, nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh, sợ ông ta ăn vạ tại chỗ thì lại bảo rằng mình đẩy ngã. Nhân viên phục vụ cũng vừa khuyên vừa giúp đỡ ông bác, giúp cho ông ta dịu lại. Người xung quanh mỗi lúc một đông. Được một lúc thì người đàn ông trung niên vẫn hơi tức tối, nói để đỡ mất mặt: Ông tự coi đi, Già vậy rồi mà còn nóng tính như vậy, chuyện có đáng gì không hả? Cái này là tự ăn thua đủ với chính mình mà. Lục Nghiễm cao kêu, sớm đã thấy hên tình hình ở trong đám người, cũng nhận thấy ông bác kia đang không ổn. Lục Nghiễm đi tới trước nói với phục vụ: đừng có vây xung quanh nữa, để thoáng khí cho bác ta đi. Nhân viên phục vụ tách ra một chút, ai ngờ ông bác này thở càng lúc càng mạnh, cứ như không có hơi nổi vậy, chân tay cũng bắt đầu run rẩy, càng lúc càng dữ dội. Lục Nghiễm đang đi tới, vừa định đỡ lấy vai ông bác, ai ngờ vừa đụng vào tay thì ông bác đã ngã gục về phía anh. Lục Nghiễm nhanh tay vội vàng đỡ lấy, cúi đầu xuống thì thấy ông bác đã co giật ở trong tay mình, miệng thì há mở, cũng không biết là đang thở hay đang ho. Người đàn ông trung niên lập tức thốt lên: đấy, đấy, nhìn xem, ăn vạ ra rồi đấy. Lục Nghiễm không để ý tới gã, vội vã để ông bác nằm thẳng, mở nút áo cổ cho ông ta. Tiết Bồng cũng chạy tới, lấy tay gạt những người đang xem chen chúc hóng hớt ở phía trước ra: làm ơn, nhường đường với. Ông bác nằm dưới đất run rẩy một lúc, rồi bắt đầu không khống chế được bài tiết, cơ thể cũng dần bất động. Tiết Bồng vội vã lấy điện thoại để gọi cấp cứu. Sắc mặt của Lục Nghiễm nghiêm trọng, lập tức hồi sức tim phổi cho ông ta. Vài phút sau, xe cấp cứu tới, ông bác được đưa lên xe, cần có người theo cùng. Lục Nghiễm đã lấy một mảnh giấy từ trong túi của ông bác, ở trên có viết: tên tôi là Cao Thế Dương, đây là địa chỉ liên lạc và số điện thoại của người nhà tôi. Lục Nghiễm đưa mảnh giấy cho Tiết Bồng, Tiết Bồng chưa nói tiếng nào thì đã theo lên xe. Tiết Bồng nhìn theo xe cấp cứu đi xa, còn nghe thấy tiếng càm ràm của người đàn ông trung niên ở phía sau: chuyện này không liên quan đến tôi đâu đấy. Tiết Bồng gọi đến số điện thoại trên mảnh giấy, nhanh chóng có giọng một người phụ nữ: alo. Tiết Bồng nói: chào chị, tôi tìm thấy mảnh giấy này trên người một bác tên là Cao Thế Dương, cho hỏi chị là người nhà của bác ạ? Người phụ nữ sửng sốt vội vàng nói: chắc là bố chồng của tôi rồi, ông ấy làm sao thế? Ban nãy ông ấy tự dưng ngã ra đất, đã được đưa đến bệnh viện rồi, một đồng nghiệp của tôi đang đi theo xe cấp cứu. Tôi sẽ đưa số điện thoại của anh ấy cho chị đến nơi thì liên lạc với anh ấy. Người phụ nữ: vâng vâng, cảm ơn cô, tôi đi ngay bây giờ đây. Tiết Bồng về lại cục thành phố, việc đầu tiên định làm là đến chi đội hình sự để xin phép giúp cho Lục Nghiễm. Ai ngờ còn chưa đi đến tòa nhà hình sự đã nhận được điện thoại của Mạnh Nghiêu Viễn. Mạnh Nghiêu Viễn nói ngay: bà đâu rồi, về lại đi, có nhiệm vụ. Tiết Bồng khựng lại, sắp đến cửa của chi đội tới nơi, lại quay đầu đi về phòng thực nghiệm. Về ngay, đang ở cục thành phố rồi. Chưa tới 10 phút, khoa kiểm nghiệm dấu vết và khoa pháp y đều xuất phát cùng lúc. Trưa nay Mạnh Nghiêu Viễn ở phòng làm việc có một mình. Người nhận được điện thoại từ chi đội cũng chính là y. Y hiểu nhiệm vụ tường tận nhất, vừa lên xe đã nhanh chóng truyền đạt lại: đại đội khu phía đông phát hiện ra có án mạng, cần chúng ta tới giúp cung cấp kỹ thuật. Cục thành phố gần khu phía đông nhất, đại đội khu phía đông cũng có chuyên viên kỹ thuật riêng, nhưng không đủ người, kinh nghiệm cũng thiếu. Và lại phái hai chuyên viên kỹ thuật đi chấp hành nhiệm vụ thì lập tức có điện thoại báo án, nói rằng phát hiện ra án mạng. Lúc cảnh sát hình sự phân cục phía đông đến thì chỉ nhìn thấy một thi thể người già ở trong nhà, rõ là đã ngã tử vong từ nhiều giờ, cơ thể bắt đầu thối rữa, còn tỏa ra mùi tử thi. Đại đội ở khu phía đông cũng không dám để chuyên viên kỹ thuật không có kinh nghiệm trực tiếp tới hiện trường, lập tức báo lên chi đội nhờ chi viện. Trương Xuân Dương của chi đội nhận được điện thoại, lập tức thông báo với Lục Nghiễm. Khi đó thì Lục Nghiễm đang ở trên xe cứu thương, về không kịp đành giao cho Trương Xuân Dương, bảo y báo cho kỹ thuật với pháp y tới hiện trường hỗ trợ kỹ thuật trước. Tiết Bồng nghe tới đây thì không nói gì, chỉ cầm điện thoại chụp lấy mảnh giấy lấy được từ trên người ông bác gửi cho Lục Nghiễm rồi nói: đã liên lạc với con dâu của ông bác rồi, chị ấy đang trên đường đến bệnh viện, ông bác sao rồi? Lục Nghiễm trả lời: không còn mạch đập hơi thở gì nữa, đang cấp cứu. Chỉ trong chớp mắt, nhóm của Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn đã tới hiện trường vụ án. Pháp y đi cùng là Trần Huân. Hiện trường vụ án nằm ở một căn chung cư rất bình thường, vì người phát hiện ra án mạng không hề bước vào hiện trường. Sau khi nhận được báo án, đại đội hình sự của phân cục phía đông lại lập tức đến bảo vệ hiện trường, nên về cơ bản là không có khả năng hiện trường bị phá hoại. Ai nấy đều cật lực tránh né. Sau khi phát hiện tòa nhà của mình xảy ra án mạng, lại có xe cảnh sát ngừng ở bên dưới, rất nhiều chuyên viên khám nghiệm hiện trường mặc quần áo bảo hộ đi vào trong căn chung cư. Dân chúng xung quanh đều sợ hãi nấp hết ở trong nhà, dù có tò mò thì cũng không dám ra hóng hớt. Tới nỗi khi chuyên viên khám nghiệm hiện trường tìm tới hàng xóm để hỏi thăm, điều tra thông tin sơ bộ, mọi người đều mở cửa một cách dè dặt, nhất là những hộ sống cùng tầng. Trước khi phát hiện ra hiện trường, nhóm Tiết Bồng đã nghe Tể Thăng, cảnh sát hình sự phân cục khu phía đông, thuật lại sơ lược tình hình. Thời điểm phát hiện sớm nhất thi thể người già ở trong nhà là lúc hộ gia đình ở dưới lầu vừa đi du lịch ở nơi khác về, phát hiện trần phòng tắm của mình bị dột một mảng lớn. Hơn nữa, trông như là đã ngâm lâu lắm, tường đều ướt đẫm, bắt đầu nứt toác ra cả. Trông thế này thì bắt buộc phải thoát nước ngay lập tức. Hàng xóm dưới nhà tức tối chạy lên gõ cửa. Gõ cửa hồi lâu cũng không có ai trả lời, còn ngửi thấy một mùi thối đến kỳ lạ ở bên trong. Thêm vào đó, ở trong nhà, từ đầu tới cuối cũng không ai lên tiếng. Hàng xóm ở dưới lầu cũng không có cách thức liên lạc với người ở trong nhà, bèn gọi điện cho ban quản lý tòa nhà. Ban quản lý gọi vào số di động mà người già trong nhà cung cấp, nhưng cũng không có ai trả lời. Hàng xóm dưới lầu chịu không nổi nữa, bèn nói ban quản lý tới xem sao. Sau khi ban quản lý tới, lại thêm trên tầng cùng hàng xóm ở tầng dưới, thử đứng ở ngoài cửa, gọi điện lại lần nữa. Sau đó có nghe được tiếng chuông vọng ra từ cửa sau. Mùi thối kỳ lạ bay dần lan ra ngoài, khiến cho hàng xóm tầng dưới và quản lý chỉ có cách đó một cánh cửa cũng bắt đầu có sự cảm xấu. Quản lý nói người sống trong nhà là một cụ già sống một mình, cứ rằm bữa thì lại có con trai và con dâu đến thăm. Hàng xóm dưới tầng bắt đầu suy diễn, không biết rằng mấy ngày nay không ai đến thăm cụ, cụ già đã chết ở trong nhà mà không ai biết. Nhưng mà nghĩ lại một chuyện, phía quản lý lại không dám cậy cửa nhà người ta, chỉ có thể báo cảnh sát xử lý trước. Người đầu tiên đến là hai cảnh sát khu vực, nhưng cũng không phải thuộc đội cảnh sát hình sự, vì một trong hai người đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc. Dù cũng không thường tới lui hiện trường vụ án, nhưng cũng đã từng trải qua việc tương tự. Nhân là những vụ án người già ở một mình như thế này thì cần cực kỳ cảnh giác. Cảnh sát khu vực tới hiện trường đã ngửi thấy mùi hôi thối, trùng hợp là trước đây anh ta cũng từng được ngửi thấy. Mùi này quả thật là rất khó hình dung, ngửi một lần thì cả đời sẽ không quên được. Phải gọi là hắc đến cay mắt, theo đúng nghĩa đen, có thể khiến cho cả người phải dính mùi. Cảnh sát khu vực nhận thấy tình hình nghiêm trọng, ngay lập tức báo cho ban quản lý liên lạc với người nhà của cụ già, nhưng phía quản lý cũng không có ghi chép gì, chỉ có mỗi số di động của người già thôi. Đến lúc phía cảnh sát gọi về cục cảnh sát mới tìm được số điện thoại của người nhà chủ hộ, nhưng gọi mãi vẫn không gọi được người con trai, cuối cùng thì chỉ gọi được mỗi cô con dâu. Người con dâu nhấc máy, báo rằng đang trên đường đến bệnh viện xem bố chồng mình như thế nào, bảo rằng bố chồng chị ta đang gặp nguy hiểm tính mạng, đang được cấp cứu, bây giờ chị ta cũng không thể tới đó mở cửa được. Cảnh sát lập tức xin phép người con dâu đồng ý cho họ cậy cửa vào nhà xem xét. Đến lúc mở cửa, mùi hôi thối xộc tới thì lúc ấy hai cảnh sát mới nhìn thấy cảnh tượng mà Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn đứng ở cửa đang nhìn thấy ngay lúc này. Một thi thể nằm trên sàn nhà phòng khách, trông vóc dáng và cách ăn mặc thì chắc là một bà cụ. Dưới thi thể có một mảng dịch tiết đã khô màu đỏ, có pha chút màu cà phê. Hơn nữa, như là Tể Thăng của phân cục phía đông đã nói, thi thể đã thối rữa nhưng vẫn chưa thối rữa nghiêm trọng. Phần lớn da thịt đều được phủ bởi quần áo, những phần lộ ra bên ngoài đã bị ruồi nhặng bay khắp nơi ở trong căn nhà bu lấy. Theo lý mà nói, nếu đã thối rữa đến mức này, đáng ra phần lộ da của thi thể đã phải có ròi rồi, nhưng trên thi thể thì không thấy chúng. Chứng tỏ ban đầu ở trong nhà không hề có ruồi, căn nhà này lại khá kín đáo, không có kẽ hở cho ruồi bay vào từ bên ngoài. Những con ruồi ở trong nhà bây giờ đều là nghe mùi bay ra rồi đến sau khi mở cửa, đang cố gắng dốc thêm sức lực để sinh sôi nảy nở. Lại nói thêm về thứ mùi này, dù đã mở cửa nhưng hiện trường vụ án như thế này thường đều không thể mở cửa sổ, có lúc phải phân biệt mùi để tìm chứng cứ, vì vậy thứ mùi ấy cứ xộc thẳng ra cửa. Vì cơ cấu ăn uống giữa người và động vật khác nhau nên mùi tỏa ra sau khi chết cũng có thể hắc hơn thi thể thối rữa của bất cứ động vật nào. Vì ở trong thứ mùi này có chứa hơn 400 thứ hợp chất hữu cơ mà ruồi nhặng rất thích. Nhóm Tiết Bồng mặc quần áo bảo hộ, còn đeo cả khẩu trang 3M, nhưng mùi từ tử thi vẫn cực kỳ nồng nặc. Theo Mạnh Nghiêu Viễn nói thì có đeo mặt nạ chống độc cũng không đỡ được. Thêm vào đó thì thứ mùi này bám rất dai, nó sẽ bám vào mũi, vào miệng, vào từng món quần áo, tất vớ, thậm chí là cả đồ lót. Đến lúc làm xong nhiệm vụ về nhà, cởi đồ ra thì vẫn nghe thấy thứ mùi này. Cả bọn Tiết Bồng, Mạnh Nghiêu Viễn, Trình Phỉ chào hỏi Tể Thăng phụ trách dẫn đội lần này rồi bắt đầu bước vào hiện trường, tìm kiếm những dấu vết dễ biến mất nhất cần phải thu thập ngay lập tức. ví dụ như dấu chân ở cửa. Lúc Trình Phi thu thập chứng cứ ở ngoài cửa, chuyên viên khám nghiệm của đội Tề Thăng cũng đã hoàn thành cơ bản việc chụp ảnh Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn tới trước thi thể, phía sau còn có vài chuyên môn phụ trách ghi chép chụp ảnh. Hai người quan sát tổng thể cái xác và vật chứng dấu vết ở xung quanh. Mạnh Nghiêu Viễn liếc nhìn sang Tiết Bồng, lòng cũng không khỏi nể trọng. Đúng ra thì cái hiện trường như thế này, Tiết Bồng phải là người đầu tiên thấy khó chịu mới đúng. Cô là người có khứu giác rất nhạy cảm, cả tòa nhà thực nghiệm kỹ thuật hình sự, có khi tới hiện trường, Tiết Bồng còn phát hiện được một số dấu vết khó thấy, nhờ vào chút mùi thoáng tỏa ra, lần tìm theo được dấu vết. Mũi của Tiết Bồng còn thính hơn cả mũi điện tử. Cô chắc phải là người suy sụp nhất ở đây, thiếu điều muốn ngất luôn tại chỗ. Ai ngờ cô lại cứ như người không có chuyện gì, đứng ở đó chăm chú cẩn thận tìm dấu vết. Hai người nhanh chóng cũng bắt đầu thu thập dấu vết xung quanh thi thể, ngoài dấu chân đi từ ngoài cửa. Ngoài ra, dấu chân đi lại từ cửa tới trong nhà cũng không có nhiều. Một nhóm là chiếc giày mà bà cụ đang mang trên chân, cũng là nhóm dấu chân đi lại nhiều nhất. Ngoài ra thì còn có một nhóm dấu chân. Nhìn đế giày thì chắc là cỡ giày số 42 của Nam, hoa văn dưới đế trông giống như là giày bata hoặc giày thể thao. Dấu chân số 43 này đi đến tận kệ giày cũng chính là khoảng cách 1,5 m sau khi vào cửa. Sau đó thì dấu chân hoàn toàn biến mất. Nhanh chóng xuất hiện một nhóm dấu dép lê có số lớn khác kéo dài từ kệ giày. Cũng có nghĩa là người đàn ông mang số giày 43 chắc chắn có lẽ là con trai của bà cụ. Như lời của Tề Thăng truyền đạt tới cảnh sát khu vực, cứ dăm bữa thì sẽ có con trai và con dâu đến thăm bà bác. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây chẳng thấy con dâu tới, mấy ngày trước chỉ có một người con trai. Nhìn từ dấu vết hiện trường thì trước khi chết, người chết đã có một ít dấu hiệu vùng vẫy. Nơi ngã xuống là dưới sofa, ở trên đệm sofa có vết nhăn do bị kéo xuống. Trên sofa còn có một cái gối, ở trên gối có vết lõm. Giống như ban đầu bà cụ đang nằm trên sofa chợp mắt, rồi đột nhiên cảm thấy khó chịu vì lý do nào đó, định ngồi dậy khỏi sofa nhưng lại dãy giụa rồi rơi xuống đất cho đến khi nghẹt thở. Điện thoại của bà cụ được đặt trên bàn trà cách sofa khoảng 1/2 m, xung quanh thi thể chỉ có mỗi dấu chân của bà cụ, hoàn toàn không có dấu dép lê số lớn. Điều này chứng tỏ lúc bà cụ qua đời, ở bên cạnh không có người nào khác. Sự việc xảy ra rất đột ngột, bà còn không kịp với tay lấy chiếc điện thoại. Nhân lúc Mạnh Nghiêu Viễn đang thu thập dấu chân ở xung quanh thi thể, Tiết Bồng cầm lấy chiếc điện thoại, thu thập dấu vân tay và tế bào da ở bên trên, sau đó thì mở lịch sử liên lạc. Lần sau cùng thực hiện cuộc gọi là 10 giờ sáng 2 ngày trước, tên đối tượng liên lạc ở trong danh bạ là con dâu. Mấy cuộc gọi tới sau đó đều không nhấc máy. Tiết Bồng vốn định bỏ điện thoại vào trong túi vật chứng, nhưng cố tình nhìn lại dòng ghi chép cuộc gọi của con dâu, rồi nhanh chóng chìm đắm vào thế giới chi tiết. Tiết Bồng nheo mắt một lúc, đang định nhấn vào thì bỗng nhìn chăm chăm không rời mắt. Sao dãy số này lại quen thế nhỉ? 4 số kia lại trùng hợp là 1818 mà hình như cô đã thoáng thấy qua ở đâu đó. Tiết Bồng nghi hoặc, cau mày rồi ngước mắt lên. Nhìn thấy cái kệ ngang, ở trên góc có tấm ảnh, ở trong đó là một tấm ảnh chụp gia đình. Tiết Bồng đi đến gần rồi lập tức chết chân. Tấm ảnh gia đình chụp 4 người, ngồi ở phía trước là hai vợ chồng già, ở phía sau là một đôi nam nữ trẻ, khoảng 30. 4 người đều cười rất tươi, nhìn thoáng qua thì là một bức ảnh gia đình rất bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ là ông lão ngồi kế bên bà cụ, sao cứ giống như ông bác bị lên cơn bệnh ở trong quán ăn, được Lục Nghiễm đưa tới bệnh viện ngày hôm nay. Tiết Bồng còn nhớ rất rõ, cằm ông cụ có hơi nhô ra ngoài, hơi vuông vức một chút, giữa cằm có vết lõm, hay gọi là cằm trẻ. Ông cụ trong ảnh cũng vậy. Tiết Bồng đứng trước bức ảnh một lúc lâu. Tề Thăng đi đến hỏi: Sao thế? Có phát hiện gì sao? Tiết Bồng quay người hỏi Tề Thăng: Đội trưởng Tề, ban nãy các anh có liên lạc với người nhà bà cụ, người đó là con dâu của bà ấy có đúng không? Tề Thăng gật đầu. Tiết Bồng lại hỏi: Vậy đã tìm thấy chồng bà ấy chưa? Có phải là họ Cao, tên là Cao Thế Dương? Tề Thăng chững lại: Đúng rồi, tên là Cao Thế Dương. Sao cô lại biết? Tiết Bồng nhíu chặt mày, nhìn sang thi thể rồi nói với Tề Thăng: Chồng của bà lão đang được cấp cứu ở bệnh viện. Lúc ông ấy phát bệnh, tôi có trùng hợp có mắt ở đó, còn có gọi điện cho người con dâu này nữa. Phải rồi, người đưa ông bác ấy đến bệnh viện chính là đội phó Lục Nghiễm của chi đội hình sự. Tiết Bồng nói xong, khoan nói đến Tề Thăng, mà đến cả Mạnh Nghiêu Viễn đang thu thập chứng cứ ở bên cạnh cũng sững sờ theo, vô thức liếc mắt sang phía bên này. Chỉ là rất nhanh sau đó, Tề Thăng lại nhanh chóng bước ra cửa gọi điện thoại, xác nhận trường hợp Tiết Bồng vừa nhắc tới. Quả thật vậy, chồng của bà cụ là Cao Thế Dương vẫn đang được cấp cứu, hiện tại đã được đưa vào ICU qua sự cho phép của người nhà. Ở bên này, Tiết Bồng đã bước vào phòng ngủ của bà cụ để thu thập chứng cứ. Bà bác không để lại quá nhiều đồ dùng, đa phần đều được đặt ở mấy chỗ dễ lấy, dễ cất ở phía ngoài, thứ nào không thường dùng thì sẽ cất trên kệ cao. Bà bác tên là Lý Lan Tú, cũng có thói quen cất giữ đồ cũ như tất cả những người già khác. Đồ cũ thì không nỡ vứt hết đi, dù hết dùng được cũng sẽ đem cất. Những thứ thường hay có giá trị như sổ tiết kiệm, bệnh án, thẻ bảo hiểm đều được bà để ở trong một cái hộc ở đầu giường. Bên trên còn có bệnh án. Nhìn vào ngày tháng gần đây thì bà cụ từng đi khám gan thận ở phòng trung y. Lại có một điểm nữa mà Lý Lan Tú cũng giống như những người già khác, chính là bỏ thuốc thường dùng vào trong một cái hộp nhỏ, bao gồm cả thực phẩm chức năng, tất cả đều được xếp gọn gàng ngăn nắp. Lúc cần uống thì chỉ mở ra lấy ngay theo liều lượng, bỏ vào một chiếc bát nhựa nhỏ có đường kính là 4cm, loại thuốc mà bệnh viện thường kê cho bệnh nhân. Ở trên chiếc bát nhỏ có dịch nước bọt của Lý Lan Tú. Điều này chứng tỏ bà đã uống thẳng thuốc từ trong chén rồi mới uống nước. Ở trên chiếc giường đôi mà Lý Lan Tú thường hay ngủ, chỉ một bên ở phía ngoài là có dấu vết rõ rệt. Nửa ở bên trong được đặt ở trong tấm chăn, được xếp thẳng thớn, gối cũng chỉ được đặt ở bên ngoài. Xem ra là hai vợ chồng của Lý Lan Tú và Cao Thế Dương không hề sống chung với nhau, hơn nữa lại còn không hề liên lạc gì mấy. Đây cũng là lý do vì sao mà thi thể của Lý Lan Tú đã thối rữa mà Cao Thế Dương lại không hề hay biết. Chưa chật chưa chờ còn gây gổ với người ta ở quán ăn. Lúc Tiết Bồng vào phòng ngủ để thu thập chứng cứ, Mạnh Nghiêu Viễn cũng phát hiện ra vài thứ ở trong nhà bếp, ví dụ như bã thuốc bắc mà Lý Lan Tú đổ trong thùng rác. Hơn nữa, hình như Lý Lan Tú không hề thích ăn thịt thà, đồ đông lạnh ở trong tủ cũng không hề thấy có thịt, mà rau củ quả lại khá nhiều. Ở trong nhà vệ sinh, nắp bồn cầu và nắp lỗ cống đều được đậy lại, vòi nước vẫn đang chảy, nước chảy rất nhỏ, dưới bồn rửa tay còn đang ngâm một chiếc giẻ lau. Nước không thể chảy được xuống cống nên tràn ra khắp sàn phòng tắm. Vì giữa phòng tắm với bên ngoài có bậc thềm ngăn, nước lại chảy cũng không lớn, nên số nước này đã men theo kẽ hở của cống, đọng lại ở vách ngăn giữa tầng 2. Trong phòng khách, pháp y Trần Huân đang khám nghiệm tử thi. Qua bước đầu phán đoán, phòng khách nơi Lý Lan Tú ngã xuống là hiện trường đầu tiên. Từ các chứng cứ hiện tại có thể thấy, Lý Lan Tú là đã chết do té ngã. Hiện tượng trên thi thể đã đến thời kỳ cuối, những hiện tượng ban đầu đều đã biến mất. Sau khi chết, thi thể chưa từng bị ai khác động đến, đã xuất hiện hiện tượng trương phình thối rữa phần bụng, nhưng lại không hề thối rữa hệ thống mạch máu. Kết hợp thêm suy đoán từ các đặc tính khác, thời gian tử vong của Lý Lan Tú được xác định là khoảng 2 ngày. Lúc Tiết Bồng thu thập xong chứng cứ ở trong phòng ngủ rồi bước ra ngoài, thi thể của Lý Lan Tú đã được cho vào một cái túi khiêng ra khỏi cửa. Trần Huân đang báo cáo tình hình với Tề Thăng. Không phát hiện ra thương tổn ở phía ngoài thi thể. Bước đầu phán đoán không phải chết do bất kỳ vũ khí sắc nhọn nào, mà giống như chết do phát bệnh đột ngột. Vì có dấu hiệu nghẹt thở thông thường nên suy đoán sơ bộ là bệnh về hệ thống hô hấp dẫn đến chết do té ngã. Cũng có nghĩa là tạm thời có thể loại trừ nguyên nhân tử vong vì các chứng bệnh khác hoặc là chết do bạo lực. Tiết Bồng đang định tiếp tục làm công việc của mình, nghe đến bốn chữ hệ thống hô hấp bèn sững người. Cô vô thức nhìn về phía Trần Huân và Tề Thăng, Tề Thăng lại trông như nhớ ra chuyện gì đó, nhìn về phía Tiết Bồng. Còn chưa đợi Tề Thăng lên tiếng thì Tiết Bồng đã đi tới bảo: "Đội trưởng Tề, pháp y Trần, hôm nay khi chồng của bà bác này là Cao Thế Dương phát bệnh, cũng xuất hiện về vấn đề về hệ thống hô hấp như sốt, khó thở, co giật, còn có hiện tượng nôn ói và tiểu tiện, đại tiện mất kiểm soát. Thời gian phát bệnh rất ngắn, đưa lên xe cấp cứu còn chưa đến bệnh viện thì đã mất hết hơi thở và mạch đập rồi, hiện giờ vẫn còn đang cấp cứu." Trần Huân sững sờ: "Trùng hợp vậy sao?" Ba người sau khi im lặng vài giây, không ai nói gì, ở trong lòng mỗi người đều xuất hiện một cảm giác. Vụ án này không hề đơn giản là ngã chết, mà vì vấn đề hệ thống hô hấp. Lúc này, điện thoại của Tề Thăng cũng reo lên, người gọi đến là Lục Nghiễm. Tề Thăng đi sang một bên, nhấc điện thoại nghe máy, nhanh chóng thuật lại tình hình hiện trường, rồi đưa điện thoại cho Tiết Bồng. Tuyết Bồng chững lại rồi cũng đón lấy, nghe giọng nói của Lục Nghiễm ở đầu dây bên kia. Em xem, thường ngày Lý Lan Tú hay uống thuốc gì chưa, còn có cả bệnh án của bà ấy nữa. Lục Nghiễm đi thẳng vào vấn đề không vòng vo. Tuyết Bồng nhớ lại một lúc rồi bảo, đã xem, ngoài một số thuốc điều trị về bệnh hô hấp thì gần đây Lý Lan Tú còn có khám trung y, chủ yếu là thuốc chữa bệnh gan thận. Gan, thận. Lục Nghiễm im lặng vài giây rồi bảo, ban nãy cũng phát hiện ra Cao Thế Dương bị suy thận. Tuyết Bồng khựng lại, nếu như ban nãy mọi người chỉ còn đang nghi ngờ thì lúc này về cơ bản có thể khẳng định được. Hiện tại hai vợ chồng không chỉ có vấn đề về đường hô hấp mà còn xuất hiện vấn đề gan, thận, thêm vào đó là cả hiện tượng nôn ói và co giật, thậm chí là dịch bài tiết của Lý Lan Tú còn có máu. Đây cũng không thể đơn giản là có vấn đề về đường hô hấp. Cái quan trọng nhất là thời gian phát bệnh của cả hai cách nhau rất gần. Tuyết Bồng thở dài rồi đưa điện thoại cho Tề Thăng. Trong lúc Tề Thăng và Lục Nghiễm nói chuyện, Trần Huân cũng tới hỏi Tuyết Bồng, có chuyện gì thế? Tuyết Bồng nói, chồng của Lý Lan Tú không những có vấn đề về đường hô hấp mà còn phát hiện ra suy thận. Lúc này thì Trần Huân cũng biến sắc. Tề Thăng cúp điện thoại nói với Trần Huân, pháp y Trần, lát nữa chắc phải phiền các anh giải phẫu kiểm tra thêm, đội phó Lục đang làm việc với người nhà, đợi anh ấy gửi tên tới thì anh có thể đi bất cứ lúc nào, sau đó còn phải tiếp tục xét nghiệm chất độc. Trần Huân, không có vấn đề gì. Lúc này các thành viên của đội Tề Thăng và Trương Xuân Dương đều đang điều tra dân cư ở gần đó, hiện tại vẫn chưa có thông tin gì mới. Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn lại kiểm tra kỹ càng các dấu vết chất độc ở trong phòng như những lọ thuốc đáng nghi, chỉ là không có thu hoạch gì. Xem xét hiện trường thì dấu chân duy nhất từng ra vào cửa lớn thì chỉ có mỗi đôi giày thể thao nam số 42, sau đó thì bà Lý Lan Tú còn chưa ra khỏi nhà. Cũng có nghĩa là nếu thật sự có liên quan đến chất độc thì hiện tại người có khả năng duy nhất ra tay chính là người đàn ông mang giày số 42, rất có thể là người con trai vẫn chưa thể liên lạc được. Sau khi thu thập chứng cứ từ hiện trường, Tề Thăng đưa đội của mình về phân cục phía đông. Trước khi đi, còn trao đổi mấy câu với Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn. Phương hướng điều tra tiếp theo thì phải đợi kết quả báo cáo kiểm nghiệm của dấu vết và y pháp chất độc. Nói cách khác thì nếu xét nghiệm ra được chất độc ở trong máu của Lý Lan Tú thì việc này tuyệt đối không phải là chết tự nhiên. Nhóm của Tiết Bồng cũng nhanh chóng lên xe về cục thành phố. Trình Phỉ và Mạnh Nghiêu Viễn vẫn còn đang bàn về vụ án. Thật ra trong vụ án có vẻ không phức tạp. Nhìn vào hiện trường vụ án là thấy rõ, ở trong nhà không có dấu vết xâm nhập. Khi còn sống, Lý Lan Tú cũng không phải chịu bất cứ tấn công bạo lực nào. Hơn nữa, theo quan sát cách bày trí vật dụng cá nhân ở trong nhà, thì Lý Lan Tú đã ở một mình được một thời gian. Hiện tượng tử vong của bà, ngoài việc tự dãy ruộng, cũng không có dấu vết chống cự hay va chạm xô đẩy nào khác. Cũng có nghĩa là chỉ nhìn hiện trường vụ án thì có thể loại bỏ trường hợp bị giết. Nhưng lại trùng hợp là chồng của Lý Lan Tú là Cao Thế Dương lại cũng phát bệnh ngã ra đất. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người vào trưa nay, triệu chứng phát bệnh cũng tương tự như Lý Lan Tú. Hai người phát bệnh cách nhau 2 ngày, nhưng hôm nay thì mới phát hiện ra thi thể của Lý Lan Tú. Cũng là vì sự trùng hợp về thời gian này mới khiến cho các chuyên viên điều tra nảy sinh nghi ngờ. Trình Phỉ nói với Mạnh Nghiêu Viễn về câu chuyện từ thời còn học đại học. Ông nội em mất rồi, bà nội thì luôn ở một mình. Trước kia bà cứ nói tim mình không khỏe, không thể thở nổi. Thế nhưng mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra thì kết quả cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc sau đó, tự dưng bà em lại mất trong lúc đang xem tivi. Đến lúc nhà em phát hiện ra thì đã sau đó mấy tiếng. Nhân viên cứu thương kiểm tra sơ ở hiện trường thì bảo là bệnh tim tái phát. Sau đó thì khiêng di thể của bà em lên xe cấp cứu, đưa thẳng bà đến nhà xác của bệnh viện. Nói đến đây thì Trình Phỉ thở dài. Hôm nay em nhìn thấy Lý Lan Tú, ở trong lòng khó chịu lắm. Anh nghĩ xem, nếu mà không nhờ hàng xóm báo cảnh sát, nếu cảnh sát khu vực không tới hiện trường, không phát giác mà thông báo với đội hình sự ở khu phía đông, nếu đội hình sự không nhờ chúng ta đến chi viện để đảm bảo, nếu chồng bà ấy cũng không xuất hiện triệu chứng tương tự như hôm nay, trùng hợp là khiến chúng ta hoài nghi. Trong số những chi tiết trên, nếu có một sự việc bị phớt lờ, cho là người già, ở nhà một mình, đột tử chết, rồi gọi xe cấp cứu đưa đi, ai mà có thể ngờ được có chuyện chất độc chứ? Có trường hợp có thể xác định được loại độc chất thông qua khám nghiệm tử thi, nhưng cũng có khi kết quả cũng chưa chắc chắn được 100%. Ở trong trường hợp đó, nguyên nhân tử vong sẽ được xác định là ngưng tim. Hơn nữa, những biểu hiện sau khi trúng độc của mỗi một loại độc thì đều sẽ khác nhau, mãn tính hay cấp tính cũng khác nhau. Lý Lan Tú không có biểu hiện điển hình. Hơn nữa, thi thể cũng đã để được 2 ngày, không ai phát hiện, mắt thường cũng không thể nhận thấy bà ấy trúng độc hay là không. Tất nhiên là theo lý thuyết thì đều sẽ xét nghiệm ra được chất độc, nhưng đó cũng là công việc sau khi khám nghiệm tử thi. Lúc này, Trương Xuân Dương đang lái xe mới nói. Chứ không thì, người ta cũng đâu có nói lưới trời lồng lộng. Nếu thật sự như cậu nói, nhiều cái nếu như vậy kết hợp lại với nhau, vậy thì có khi chuyện này cũng đã bị cho qua luôn rồi. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này khá là khó khăn. Đội phó Lục chắc chắn là sẽ khó xử lý. Trình Phi hỏi, sao lại thế? Trương Xuân Dương nói, nghe nói mấy năm trước từng có xảy ra chuyện tương tự ở phân cục bên dưới, có một vụ án cực kỳ là quái lạ. Hiện trường nhìn cỡ nào cũng không giống như là chết tự nhiên, người nhà lại không đưa ra được lý do chính đáng để từ chối khám nghiệm tử thi. Đội trưởng phân cục đó chắc chắn là phải khám nghiệm thôi. Bác sĩ pháp y lúc đó là pháp y Quý, mọi người đoán xem kết quả như thế nào. Trình Phỉ ngẫm nghĩ, ấy, không lẽ thật sự là chết tự nhiên? Lúc này, xe đi qua một ngã rẽ, Trương Xuân Dương tập trung lái xe nên không nói chuyện được. Mạnh Nghiêu Viễn bèn tiếp lời. Đúng rồi, kết quả báo cáo nguyên nhân cái chết không đáng nghi, chỉ là mọi sự trùng hợp kết hợp lại với nhau khiến cho đại đội phân cục nghi ngờ. Đến khi có được kết quả khám nghiệm tử thi, thì người nhà của người chết nổi điên ngay tại chỗ, tóm lấy pháp y Quý và cảnh sát hình sự lúc đó tại hiện trường cũng miết không buông, cứ nằng nặc đòi giải quyết công bằng. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện này đổi lại là ai thì cũng sẽ khó mà chấp nhận được. Trình Phỉ, cũng đúng, nếu em là người nhà thì chắc chắn em sẽ không chịu nổi. Người Phương Đông mình vẫn chú trọng việc phải giữ nguyên vẹn cho thi thể. Mạnh Nghiêu Viễn, tất nhiên là cũng có trường hợp hoàn toàn trái ngược, người nhà của nạn nhân cảm thấy cái chết nhất định không bình thường, cứ nằng nặc yêu cầu khám nghiệm tử thi, đòi tìm ra hung thủ. Rốt cuộc khám nghiệm tử thi lại ra là chết tự nhiên, nhưng người nhà cứ không tin, còn đòi khám nghiệm lại lần thứ hai, thậm chí là nhiều lần nữa. Trong lúc ba người ở trên xe đang huyên thuyên không ngừng, thì Tiết Bồng ngồi ở ghế sau vẫn cứ nhìn ra đường từ nãy giờ, suy nghĩ rất thất thần. Thật ra thì chỉ nhìn tình hình hiện tại cũng không thể hoàn toàn đoán chắc được hai vợ chồng Lý Lan Tú và Cao Thế Dương đều trúng độc. Ít nhất nếu chỉ nhìn triệu chứng thì có vẻ hơi độc đoán. Nếu không liên kết hai sự việc xảy ra lần lượt lại với nhau thì e rằng sẽ không nghĩ theo hướng này ngay lập tức. Rõ ràng hai vợ chồng không ở cùng nhau nhưng lại đều có vấn đề về đường hô hấp, triệu chứng lúc phát bệnh cũng rất giống nhau. Hơn nữa, hai sự việc này lại xảy ra chỉ trong vòng 3 ngày. Sự trùng hợp này thật sự là quá hiếm thấy. Tiết Bồng nhanh chóng sắp xếp lại ở trong đầu các loại chất độc có thể dẫn đến trường hợp này. Lúc này lại nghe Trình Phỉ nói nhỏ. Nếu thật sự liên quan tới chất độc, vậy thì chắc chắn là người nhà làm rồi. Ngoài người nhà thì làm gì có cơ hội này, còn phải tiếp cận đồng thời hai ông bà bác, và lại cũng không có động cơ nữa. Nhưng mà nếu thật sự là người nhà thì quá mất nhân tính rồi. Mạnh Nghiêu Viễn nói, mỗi năm đều có vụ án người nhà bỏ độc, nhưng đa phần đều là không nắm được liều lượng, không có kiến thức khoa học và y học, rất dễ bị phát hiện. Số ít thì biết chơi hiểm, làm loãng ra, xong mới bỏ vào, đến lúc trúng độc mãn tính, loại người này mới chính là xấu xa thật sự. Trình Phỉ, em không hiểu luôn ấy, họ muốn cái gì vậy? Trương Xuân Dương cười phụt, còn cái gì nữa chứ, người táng tận lương tâm như vậy thì chỉ có nhắm vào tiền bạc hay nhà cửa gì đó thôi. Nếu hai vợ chồng thật sự trúng độc thì con trai của họ là người bị tình nghi lớn nhất. Cậu xem, liên lạc mãi có được đâu. Trình Phỉ thở dài, người ta còn nói là nuôi con để già được nhờ cơ. Mạnh Nghiêu Viễn không đáp, quay đầu nhìn Tiết Bồng. Nói nghe này đồng chí Tiết Bồng, bà tham gia bàn bạc chung cái đi, đừng có tàng hình nữa có được không? Bàn về đối tượng tình nghi với động cơ lúc này có hơi sớm rồi thì phải. Tiết Bồng quay sang nói, nhưng mà có thể chắc chắn được một điều là con trai của hai ông bà bác, không phải là con ruột. Mạnh Nghiêu Viễn khựng lại, Trình Phỉ ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn xuống, đến cả Trương Xuân Dương cũng liếc nhìn Tiết Bồng qua kính chiếu hậu. Tiết Bồng nói, tôi có nhìn thấy ở trong ảnh gia đình Cao Thế Dương có cằm trẻ, nhưng con trai bác ấy thì lại không có. Nếu là con ruột thì phần trăm cao sẽ di truyền kiểu gen trội này. Cho là anh con trai thuộc số ít còn lại, nhưng cằm của anh ta thì cũng đâu có giống Lý Lan Tú. Những nét đặc trưng khác ở trên khuôn mặt, cũng không giống với hai vợ chồng này. Cả nhóm bỗng chốc đều im lặng. Một lúc lâu sau, Trình Phỉ mới xoa xoa cánh tay rắn chắc của mình. Trời ơi, Em nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này. Vậy là con nuôi giết người cướp của. Tiết Bồng nhàn nhạt nói. Trước khi có kết quả pháp y độc chất, đừng có tự đưa ra kết luận dễ dàng. Trình Phỉ nhún vai. Vâng. Trình Phỉ khá là ngây thơ, chưa trải qua sóng gió lớn ở trong xã hội, cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với án mạng. Thấy Tiết Bồng ngăn nắp thứ tự như vậy thì tất nhiên cũng không biết nên giao tiếp như thế nào. Nhưng Mạnh Nghiêu Viễn thì không giống như vậy. Y đã quen giỡn hớt với Tiết Bồng. Hai người lại còn vào cục thành phố trong một thời gian gần nhau, lung trêu đùa thì cũng không có kiêng kỵ gì. Phải rồi, chuyện này có một nghi vấn cực kỳ quan trọng nữa. Tôi chắc là mấy người cũng không để ý tới đâu. Câu nói này thu hút sự chú ý của Trình Phỉ. Trương Xuân Dương hỏi, nghi vấn gì? Mạnh Nghiêu Viễn cười, thấy Tiết Bồng nhìn sang mình, bèn nhích tới cạnh cô, nháy mắt bảo. Xin hỏi, đồng chí Tiết Bồng, sao bà lại trùng hợp đưa ông bác Cao Thế Dương đi bệnh viện được hay vậy? Tiết Bồng khựng lại một lát, hoàn toàn không ngờ Mạnh Nghiêu Viễn lại cua gấp qua chuyện này, bèn nói, tôi vô tình thấy được thôi. Trương Xuân Dương và Trình Phỉ đều vểnh tai lắng nghe, thái độ đều có hơi khác lạ. Mạnh Nghiêu Viễn nói, chuyện này xảy ra trong quán ăn, bà với đội phó Lục lại đều ăn ở trong quán ăn. Bà còn nói là vô tình thấy được. Đâu ra mà trùng hợp như vậy? Mắc gì mà đội phó Lục lại chạy đến quán ngồi ăn một mình? Đồ ăn ở trong nhà ăn của cục thành phố mình không ngon hả? Hơn nữa, tôi còn thấy hồi trưa bà nói bà đi ăn cùng mẹ. Úi trời, vậy là chỉ có hai trường hợp thôi. Tiết Bồng không thèm để ý đến Mạnh Nghiêu Viễn, tiếp tục quay đầu ra ngoài cửa sổ. Trương Xuân Dương lại nén cười hỏi, hai trường hợp sao? Mạnh Nghiêu Viễn lại vẫn lên tiếng với Tiết Bồng. Một là bà không đi ăn với mẹ, mà hai người muốn tránh tai tiếng, không muốn ăn ở trong nhà ăn cục thành phố trước bàn dân thiên hạ. Trường hợp thứ hai là bà đi ăn với mẹ nhưng mà có thêm một người nữa đến. Tiết Bồng quay sang liếc mắt nhìn Mạnh Nghiêu Viễn. Ở trong xe hết sức im lặng, cả ba đều đợi câu trả lời của Tiết Bồng. Trong mấy giây, Tiết Bồng phát ngôn gây sốc. Ông hôi quá đi, né xa tôi ra. Mạnh Nghiêu Viễn chửi thề một tiếng. Làm như bà với Trình Phỉ không bị dính mùi vậy á. Nguyên đám mình, có Trương Xuân Dương là chưa vào hiện trường thôi. Nghe nhắc tới mùi, Trình Phỉ cũng than thở chung. Mấy anh chị đừng có nói nữa, người em bốc mùi từ đầu tới chân đây này. Về nhà thế nào bố mẹ em cũng lải nhải. Em mà nói với họ là em tới hiện trường vụ án thì họ lại lo cho mà xem. Với lại cứ thấy như là có gì đó ở trong mũi em ấy, hình như là bám cái mùi đó luôn rồi. Không hết được, giờ sao đây, chừng nào mới hết mùi vậy? Mọi người có ai có nước hoa không? Mạnh Nghiêu Viễn nói. Hơ, anh Bồng nhà mình là có kinh nghiệm giải quyết mùi xác chết nhất đấy. Sao hả anh Bồng, chia sẻ cho đàn em ít kinh nghiệm đi. Lần này thì Tiết Bồng không sụ mặt nữa. Ra khỏi cục thành phố, quẹo trái hai con đường là có một cái toilet công cộng đấy, có nhớ không? Trình Phỉ nói. Em có nhớ ạ? Tiết Bồng. Lát nữa đi vào đó, ở nửa tiếng một tiếng gì đó thì đỡ hơn nhiều đấy. Trình Phỉ im lặng. Mạnh Nghiêu Viễn phụt cười ha hả. Không hiểu chứ gì, cái đó gọi là lấy độc trị độc đó. Để anh nói cho mà nghe, cách tốt nhất chống lại mùi xác chết là dùng những mùi hôi thối khác làm cho nó nhạt đi. Ca hôm nay mình gặp là còn đỡ đấy. Nếu mà thi thể thối rữa nghiêm trọng thì cái mùi thôi thì khỏi phải nói, phải tới cái mùi bệ xí trồm hổm mới át nổi. Tiết Bồng lại bảo, nhớ kỹ là đừng có xịt nước hoa, không chỉ làm ô nhiễm vật chứng mà còn ảnh hưởng đến phán đoán. Với lại mùi nước hoa với xác chết mà trộn với nhau thì sẽ bám trong mũi của cậu đến tận mấy ngày đấy. Chỉ là đổ thêm dầu vào lửa thôi. Trình Phỉ càng không biết nói gì. Ở bên kia, tại bệnh viện trung tâm, thật ra lúc đưa ông bác Cao Thế Dương vào bệnh viện là Lục Nghiễm đã để ý thấy có gì sai sai. Cao Thế Dương phát bệnh rất nhanh, lại còn rất vật vã. Lục Nghiễm ngồi bên cạnh chứng kiến hết tất cả, chỉ là lúc này vẫn chưa nghĩ đến những trường hợp khác. Nhân viên cứu thương cũng đã hỏi Lục Nghiễm trước khi phát bệnh, ông bác đã uống thuốc gì, có phải là đã dị ứng với một số loại thuốc về đường hô hấp nào đó không. Nhưng Lục Nghiễm hoàn toàn không biết gì, thuật lại tổng thể tình hình lúc mình phát hiện Cao Thế Dương phát bệnh. Sau đó thì nhìn ảnh mảnh giấy Tiết Bồng gửi tới, cũng chính là mảnh giấy được tìm thấy trên người Cao Thế Dương. Lục Nghiễm gọi tới số điện thoại đó, nhanh chóng có giọng một người phụ nữ. Anh đưa điện thoại cho nhân viên cấp cứu, ngồi ở bên cạnh trao đổi tình hình, mới biết đại khái là khoảng thời gian này Cao Thế Dương không hề gặp con dâu, nhưng ông ấy quả thật là có một số tiền sử bệnh như là hội chứng Guillain-Barré. Nhưng mà Cao Thế Dương đã sớm phát hiện ra bệnh và chữa trị trong nhiều năm, tình trạng vẫn luôn rất ổn định. Không biết năm nay tại sao tự dưng lại có dấu hiệu tái phát. Cô con dâu cũng không biết gần đây Cao Thế Dương đã sử dụng loại thuốc cảm gì. Dạo gần đây toàn là do con trai chăm sóc. Cúp điện thoại, Lục Nghiễm bèn hỏi nhân viên cấp cứu hội chứng Guillain-Barré là gì. Nhân viên cấp cứu giải thích đây là một chứng viêm cấp tính xảy ra chính bởi hệ miễn dịch của người bệnh. Đa phần những lúc phát bệnh đều là cấp tính. Lúc phát bệnh còn có thể xảy ra suy hô hấp, các bệnh về tim và mạch máu. Xem ra, loại bệnh này có vẻ trùng khớp với những triệu chứng phát bệnh của Cao Thế Dương. Lục Nghiễm mới chỉ nghe đại khái thì đã tới bệnh viện. Những chuyện sau đó thì đều xảy ra rất nhanh. Con dâu của Cao Thế Dương cũng ở cách bệnh viện không xa mấy, gần như tới ngay sau khi nhân viên cứu hộ cũng nhanh chóng ký vào đơn đồng ý cấp cứu. Cao Thế Dương được đưa đi cấp cứu ở trong tình trạng nguy cấp cứu thông thường không thể cứu được, cần đưa đến đơn vị điều trị tích cực. Nhưng điều này thì cần chữ ký đồng ý của người nhà, lại còn phải bỏ ra một số tiền lớn. Có rất nhiều người trùn chân ở bước này. Ngoài vấn đề tiền bạc ra thì việc này còn có nghĩa là người bệnh còn phải chịu đựng thêm nhiều đau đớn nữa. Con dâu nhà họ Cao ở trong phút chốc không biết làm thế nào, ngập ngừng một lúc, không biết chọn sao, bèn nói với bác sĩ. Bác sĩ, phiền bác sĩ nói thẳng với tôi, có phải nếu không đưa vào ICU thì bố chồng tôi sẽ chết không? Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích mấy câu cho cô con dâu nhà họ Cao. Cô ta nghe xong thì rơi nước mắt ngay tại chỗ, nhưng có đau buồn cách mấy thì cũng phải đưa ra quyết định. Cao Thế Dương được đưa vào điều trị tích cực. Cô con dâu nhà họ Cao bị chặn ngoài cửa, cô ta viện tường, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hết tập 8, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn ở trong những phần tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.